Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trần Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 92. Chờ cho chúng nó làm xong việc, tôi cúi xuống lượm mấy cây súng shotgun và Uzi bị gãy, bỏ vào cốp xe, khóa lại luôn. Rồi tôi chĩa súng vào gái thằng Lâu La và nói: đưa hai tay ra sao mày? Nó ngoan ngoãn đưa hai tay ra sao. Tôi mổ cây còng sắt vào tay nó rồi mở cửa xe bảo: mày á, leo lên ngồi yên đó cho tao. Tôi bảo thằng sếp lớn: à còn mày, mày lên lái xe, tao ngồi phía sau, biểu đi đâu thì đi đó, đừng có lạng quạng mà mất mạng như hai cái thằng bạn của mày. Nói xong, tôi trở lại xe mình khóa cẩn thận và lấy cái máy vô tuyến trở leo lên chiếc Cadillac ngồi ở ghế sau chung với Bảy Đen và Thịnh Gầy. Thịnh Gầy nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở hỏi: ê, mấy giờ rồi mấy em? Trời sáng chưa hả? Đi pha cho anh ly cà phê. Cà phê cá mỡ mẹ mày, tôi nói vậy rồi chĩa cây chính ly vào óc thằng sếp. Bây giờ thì rồ máy đi, nhớ chạy cho đàng hoàng nha mày. Đèn xanh đèn đỏ nhớ tốp lại, đừng có làm gì để cho cảnh sát phải nghi ngờ, mà tốp xe này lại thì tàn cái đời của mày. Tao sẽ nổ cảnh sát và nổ mày chết luôn, đừng có giỡn mặt với tao. Nó không nói gì, mặt mày nhăn nhó, mở máy xe và lui ra lui. Nó hỏi: à mình đi đâu? Quẹo trái, nếu tao không hỏi thì đừng có trả lời, cứ việc chạy thẳng. Nó quẹo xe ra, xe chạy đến cuối con đường mà tôi vẫn chưa thấy một chiếc xe cảnh sát nào xuất hiện phía sau hết. Chuyện này cũng dễ hiểu. Xe chạy được một lúc, tôi hỏi thằng đàn em mafia: tụi mày thuộc gia đình nào? Không có tiếng trả lời. Mẹ kiếp, chỉ một câu hỏi đơn giản như thế mà nó không thèm trả lời thì nói gì đến những câu hỏi khác quan trọng hơn như bọn nào đã đến nhà Thùy và giết nàng. Tôi cười nhẹ nghĩ rằng chắc phải mạnh tay với chúng nó rồi. Dĩ nhiên là tôi không thể kê súng mà nổ chết nó. Một trong hai thằng này sẽ chết, nhưng tôi muốn nó chết một cách đau đớn hơn Thùy đã chết. Cũng cần nói thêm một điều nữa ở đây là từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ tra tấn hay hành hạ ai cả. Tính tôi vốn hiền lành, thích làm chuyện phúc đức, thích làm cho người ta sung sướng chứ chẳng bao giờ muốn làm ai đau khổ. Đối với con vật mà tôi không còn nỡ xử tệ thì nói gì đến một con người. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy xác Thùy thì con người tôi bây giờ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để trả thù cho nàng. Quẹo trái mày! Tôi ra lệnh cho nó và tiếp tục nghĩ đến chuyện mình phải tra tấn cách nào cho nó khai đây. Tôi nhớ lại những cái màn tra tấn ngày xưa ở Việt Nam như đổ nước xà phòng vào mũi, treo ngược người lên cao, tra điện, vân vân, đều không thể áp dụng trong trường hợp này. Mà đánh chúng nó thì tôi không đủ sức để đánh, nhưng càng suy nghĩ thì càng thấy mình dốt về vấn đề tra tấn người. Ê, mình chạy thẳng hay quẹo đây? Câu hỏi của thằng sếp lớn mafia kéo tôi trở về thực tế. Nhìn ra ngoài, nãy giờ ngồi suy nghĩ khá dữ nên tôi đã quên mất việc này. Thằng lái xe phải hỏi tôi, vì nếu chiếc xe cứ chạy thẳng thì sẽ đâm vào một cái ngõ cụt của thành phố. Tôi nói như một cái máy: ê, quẹo trái để ra xa lộ mày. Nó bẻ tay lái gắt, chiếc xe nghiêng đi, ánh đèn pha chiếc xe quẹo vào một tấm bảng quảng cáo ở bên lề đường. Tấm biển quảng cáo có vẻ hình một con cá sấu há miệng đứng bên một cái đầm lầy với hàng chữ Luciana, thiên đường của người thể thao. Chiếc xe ra tới lộ thì tôi nghĩ ra chuyện một chuyện liền và tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc bắt chúng nó lên xe, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện là cho chúng nó lái ra một cái đầm lầy ở ngoại ô thành phố để vớt hai cái xác chết. Nhưng bây giờ thì tôi quyết định cho nó lái xe tới một cái đầm lầy có nhiều cá sấu. Tất cả những đầm lầy và địa thế chung quanh thành phố New Orleans tôi đã học thuộc lòng, nhớ rõ và biết rõ từng đặc điểm của mỗi cái đầm lầy. Không phải đầm lầy nào của tiểu bang Louisiana cũng có cá sấu, chỉ có những cái nằm gần những nhánh rẽ của sông Mississippi mới có cá sấu. Tôi sẽ ném chúng nó xuống đầm lầy để chúng nó đấu với cá sấu như ngày xưa vua La Mã cho tội nhân đấu với cọp beo, coi thử chúng còn ngon hơn tới mức nào cho biết. Tìm ra được giải pháp của vấn đề, tôi trở nên tự tin. Tôi lặp lại câu hỏi: Tao hỏi một lần nữa, tụi mày là người của gia đình nào? Cũng chẳng có thằng nào thèm trả lời. Tôi gõ nhẹ nhẹ nòng súng em cây chính ly vào đỉnh đầu của thằng sếp lớn. Tao biết tụi mày là dân mafia gọc, ngon lắm, không có dễ bị khuất phục dễ dàng. Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế mà tụi mày cũng không thèm trả lời cho tao thì nói gì đến những câu khác. À, hay lắm. Nhưng nếu tụi mày nghĩ rằng tao chịu thua tụi mày thì tụi mày lầm to rồi. Tôi ngã người ra sau, bốc máy vô tiếng gọi cho Brenda, không có tiếng trả lời. Hôm nay là ngày gì không biết mà sao tôi bị nhiều người khinh rẻ như thế. Tôi nghĩ vậy và nhét máy vào túi. Thằng sếp lớn nhìn tôi qua tấm kính chiếu hậu, tôi nghĩ nó đang thắc mắc không biết tôi vừa gọi máy cho ai. Tôi lại nói, ai, tụi mày khó quá. Thôi á, thì để tao hỏi một câu dễ trả lời hơn nữa. Tụi mày biết mình đi đâu không? Hay không? À, ít nhất tao cũng nghe được một tiếng nô an ủi. Để tao nói cho tụi mày nghe. Mình đi ra đầm lầy phía đông bắc thành phố. Một cái đầm lầy có nhiều cá sấu nhất của tiểu bang Louisiana. Nghe tới hai tiếng cá sấu, nhiệm màu, mặt mũi hai thằng có vẻ thất sắc. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi tiếp. Tụi mày biết sao mình đi xuống đầm lầy cá sấu không? Không có tiếng trả lời. Dễ lắm. Bây giờ tao đề nghị một chuyện. Tao nói cho tụi mày biết tại sao. Ngược lại, tụi mày nói cho tao biết tụi mày thuộc gia đình nào, Gardino hay Bacconini, đồng ý? Thằng đàn em quay nhìn sếp lớn hỏi ý kiến. Thằng sếp lớn gật đầu, giọng của nó rất nghe rất là đau khổ và khó khăn. À, đồng ý. Chúng tôi thuộc gia đình Bacconini. Tôi gật gù cái đầu. Tao cũng đoán vậy. Chỉ có gia đình Bacconini mới muốn cái thằng Trungly này giữ đến như vậy thôi. Nghe tôi nói như thế, hai thằng quay đầu lại nhìn nhau, nhưng không nói gì. Tôi đoán cái tên Trungly làm cho tụi nó phải giật mình. Nhưng chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi mình sẽ kiếm kế. Đi đâu mà vội. Tốt. Tao là một người biết giữ lời hứa. Để tao trả lời thắc mắc của tụi mày. Tao muốn mình đi xuống vùng có cá sấu bởi vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tao muốn tặng cho mấy con cá sấu ở đây một bữa ăn thịnh soạn. Thằng Lâu La ngây thơ hỏi, tặng cái gì? Tôi cười, ha ha, tặng hai cái xác chết chứ còn cái gì nữa. Tụi mày không biết cá sấu thích ăn thịt người à? Hai thằng đồng quay luôn nhìn tôi. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn xa lộ, tôi nhìn rõ khuôn mặt chúng nó, nhưng tôi thấy được ánh mắt của chúng nó. Đứa nào cũng có ánh mắt khiếp đảm trong cặp mắt hết. Tôi tiếp, giọng điều điều, nhớ lại bài học vạn vật năm nào ở trường trung học tỉnh lỵ. Tao không biết tụi mày xuất thân ở đâu, nhưng tao thì tao biết khá nhiều về cá sấu. Để tao giới thiệu sơ sơ về cá sấu cho tụi mày nghe. Này nhé, cá sấu là một con vật, ha ha ha, có bốn chân và một cái đuôi, cân nặng trung bình từ 200 đến 500 cân Anh, dài từ 1 thước tới 3 thước. Cá sấu thích sống ở đầm lầy hay sông ngòi. Cá sấu ăn nhiều thứ, từ rau cỏ đến tôm cá đến thịt rừng. Lâu lâu, nếu được thịt người thì cá sấu cũng đốp luôn. Đối với cá sấu thì trong các loại thịt, không có thịt nào ngon hơn bằng thịt người cả. Thằng lái xe nghe tới đó bỗng dưng lên một cái khiếp đảm. Tôi bình thản tiếp. Dạ, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tụi mày biết là gì không? Thằng sếp lớn hỏi nhanh. Ê, chuyện gì? Tôi cười. Ha ha ha, đâu có dễ dàng như thế được. Bây giờ tụi mày phải cho tao biết một chuyện nữa thì tao mới nói chuyện thứ hai. Ê, hỏi đi. Tôi nhập đề lung khởi. Tụi mày có biết một người con gái Việt Nam làm ở trong hộp đêm tắm hơi Tokyo tên là Tina không? Hai thằng quay lại nhìn nhau, rồi thằng sếp lớn lắc đầu. Ê sơ, tôi không có biết. Ê, đừng có láo khoét. Ê không, chúng tôi không có lý do nào để nói láo cả. Tôi phải nói thật với ông là gái trong nhà tắm hơi Tokyo có nhiều lắm. Làm sao chúng tôi biết hết được? Nhưng quan trọng hơn hết, đó không phải là một chỗ cho chúng tôi thường hay lui tới. Chúng tôi có những chỗ giải trí ngon lành hơn nhiều. Nói ông đừng có buồn, và chúng tôi cũng không có thâu tiền ở cái nhà tắm hơi đó nữa. Nhà tắm hơi đó thuộc về giang sơn của người bạn Việt Nam của ông mà. Tôi suy nghĩ, cứ theo những gì chúng nó nói thì có lẽ chúng không biết được. Thôi, tạm thời cứ để cho mọi việc ngừng ở đây cái đã. Tôi nói, tụi mày có thể nói đúng, đúng hay trật thì lát nữa mình sẽ biết. Bây giờ để tao nói lý do thứ hai tại sao tụi mình phải đi thăm cái đầm lầy có cá sấu. Tụi mày chắc biết là thịt người có hai loại, đó là thịt người sống và thịt người chết. Thịt người chết như hai cái xác đang nằm ở phía sau kia là một món ăn khoái khẩu, còn thịt người sống như một trong hai đứa chúng mày, ha ha ha, thì càng khoái khẩu hơn nữa. Hai thằng quay lại nhìn nhau không nói gì. Tôi đã suy nghĩ kỹ khi dùng chữ một trong hai đứa chúng mày. Cái trò chia để trị để cho chúng nó tranh sống với nhau hoặc phản bội nhau trong binh pháp của Tôn Tử là cái trò rất thường mà chỉ có các bậc vua chúa Á Đông, các tay chính trị giỏi thường làm để thu lợi. Bây giờ thì cứ chạy thẳng đi. Nếu tao không hỏi thì cấm trả lời, cấm quẹo, nhớ không? À, yes sir. Tôi lại móc máy vô tiếng ra bấm gọi cho Brenda một lần nữa, không có tiếng trả lời. Mẹ bố không biết tại sao vô tiếng bỗng dưng lại ngưng một cách ngang xương như vậy nhỉ. Brenda cúp máy vì ghen hay vì một chuyện gì đó đã xảy ra cho nàng. Nghĩ đến đó tôi thấy hơi lo lo trong bụng. Nếu nói rằng nàng ghen thì cũng hơi vô lý, vì tôi với nàng đã có gì với nhau đâu mà ghen. Hơn nữa, tôi nghe nói đàn bà Mỹ ít khi ghen tuông bậy bạ như đàn bà Việt Nam mình. Nếu chịu thì họ ở với nhau, còn không thì đường ai nấy đi. Hoặc có thể nàng bực bội vì vào một đêm quan trọng như đêm nay mà tôi lại bỏ đi kiếm một người đàn bà khác. Tôi nhún vai cũng không phải nữa. Brenda là một người từng trải, có bằng cấp tiến sĩ, thì cách xử sự cũng phải khác với người thường. Hay một chuyện gì đó đã xảy ra cho nàng. Chuyện này thì chịu, nhưng tôi biết bây giờ tôi không còn thì giờ để nghĩ về nàng nữa. Chuyện đó sẽ được giải quyết sao? Nghĩ tới đó tôi lắc đầu, đẩy cây ăn tan xuống, suy nghĩ nước cờ kế tiếp của mình. Sau khi làm thịt và khai thác mấy thằng này, không biết tôi còn có đủ thời giờ để trở về làm thịt thằng đại quý sát kia không? Chuyện này tùy thuộc vào một yếu tố rất quan trọng, đó là Brenda. Lại Brenda, nếu thế thì chắc có lẽ là không, đành phải để cho thằng đại quý chó đẻ sống thêm một đêm nữa. Chiếc xe phóng đi băng băng trong đêm tối. Xe đã ra tới khu ngoại ô nên bóng tối ùa vào xe. Cả hai bên đường cũng tối đen như mực. Tuy tối đen như mực nhưng nhờ đã học thuộc lòng trong bản đồ chung quanh Louisiana, tôi cứ nhìn những con số của các khúc rẽ exit xa lộ thì tôi biết được mình nằm trong khu vực nào. Cái quá khứ lái tàu bay coi thế mà giúp tôi được nhiều việc. Tôi mới nói, mày cứ giữ tốc độ 65 dặm một giờ cho tao. Còn mày đừng có giở trò gì để phải hối hận. Dặn là dặn phòng hờ như thế thôi, chứ tôi biết chúng nó không thể giở trò gì được. Một thằng mắc lái xe, còn một thằng đã bị còng. Tôi ngồi tư lự nhìn ra ngoài, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đời. Và chuyện đời thì nhiều khi thật tức cười. Ở đời nhiều khi một chuyện rất rủi lại rất dắt đến nhiều chuyện rất may. Rủi vì Linh bị bắt, nhưng thay vì tôi nhìn thấy nên tôi mới tìm được bẫy đen để hỏi thăm tin tức. Và càng may hơn nữa là nhờ đi tìm bẫy đen mà tôi lại vô tình cứu sống được hắn và Thịnh Gầy, và có thể khám phá ra những kẻ nào và đã vào nhà để giết Thùy. Chuyện Linh thì từ từ tính sao cũng được, nhưng bẫy đen và Thịnh Gầy mà bị bắt thì tối nay thì chắc sẽ không có ngày trở lại. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe chạy tới chỗ tôi muốn. Tôi ra lệnh, ai bớt tốc độ mày, quẹo vào cái khúc rẽ kế tiếp. Thằng lái xe bớt ga và quẹo vào như ý tôi muốn. Tôi lại ra lệnh, quẹo phải vào cái chỗ này, thấy không, tới chỗ cái bảng xì tóp thì quẹo trái cho tao. Cứ như thế tôi điều khiển cho nó chạy càng xa con xa lộ và tiến vào một khu đồng không mông quạnh. Càng lúc thì càng đồng không mông quạnh. Chừng 15 phút sau, tôi mỉm cười khi nhìn thấy những đầm lầy ở phía trước và chung quanh mình nằm loang loáng dưới ánh đèn pha. Khi chiếc xe hơi tới gần một cái đầm lầy lớn, tôi mỉm cười khi nhìn thấy tấm biển, nguy hiểm, cá sấu, có thể ăn thịt súc vật và ăn thịt người, coi chừng và cẩn thận tối đa. Một tấm khác đề, xin nhốt các súc vật của bạn trên xe để khỏi bị cá sấu ăn thịt. Đi sâu vào một khúc nữa thì lại có tấm biển, khu nguy hiểm chết người, cá sấu ăn thịt, bạn vào là do sự tự nguyện của bạn. Có khi đi vào những chỗ này mới thấy người Mỹ hay thật, không hiểu ai ngồi không mà vào những chỗ rừng sâu núi thẳm như thế này để gắn những tấm biển cảnh cáo thiên hạ, nước sơn coi còn rất mới, chứng tỏ thường xuyên có người tới đây để kiểm soát. Ê, thắng lại mày! Chiếc xe dừng lại, dừng ngay trên một bờ cái đầm lầy rất lớn. Hai thằng mafia chắc đã thấy được những tấm biển ghê gớm nên ngồi im thinh thích không nói được một tiếng. Tôi đoán là thằng nào cũng đang muốn vải đái ra quần vì tiếng thở của chúng nghe rất mạnh. Tôi nhớ ông Bốp có kể cho tôi là khi đi phục kích ban đêm, cái khó nhất là giữ cho tiếng thở của mình được điều hòa. Con người ta những lúc sợ hãi thì thường thở rất to và bất bình thường. Tôi mỉm cười bí mật, ngồi im thưởng thức sự sợ hãi của kẻ thù, mà nhìn ra ngoài ngắm cảnh đẹp của tiểu bang Louisiana. Đêm nay trời không tối lắm, nhờ có chút ánh trăng nên tôi nhìn thấy được những mặt nước, những đám rong rêu và cây cối mọc trên đầm lầy. Tôi chợt thấy cái tiểu bang này thật có nhiều chỗ giống quê hương Việt Nam của mình. Ngồi như thế một lúc mà không thấy tôi nói gì, thằng sếp lớn chịu không nổi, bèn quay lui. À, bây giờ ông muốn tôi làm gì? Như tao đã nói hồi nãy, việc đầu tiên mình phải làm là thảy hai cái xác xuống đầm cho cá sấu ăn. Tao á, chắc phải nhờ tụi mày giúp tao một tay thôi, bởi vì á, hai tay tao á, đang thủ cây súng, không thể khiêng chúng nó được. Tụi mày á, có muốn giúp tao không? Tôi điểm theo câu nói của mình mấy tiếng cười rất mất dạy. Tôi nghe được tiếng thở dài của thằng sếp lớn. Nó quay nhìn tôi, hỏi bằng một giọng chán chường. Ông muốn chúng tôi khiêng xác hai người bạn tôi xuống hả? À, tụi mày thấy mà khôn, đề nghị rất phải. Thì tao chỉ muốn nhờ tụi mày thôi, không lý do đang cầm súng trong tay mà phải bỏ súng xuống để đi khiêng xác hai cái thằng chó đẻ đó. Nhớ tụi mày chụp được cây súng này, thì chắc tao cũng phải xuống dưới đầm lầy làm bạn với hai cái xác chết đó luôn. Ê, nhưng ông phải tháo còng cho tôi ra cái đã. Tôi cười lắc đầu. Đổi thế còng thì được, chứ tháo thì không. Tụi mày là dân mafia dữ tợn, tao dạy gì mà tháo còng cho nó, cho hổ xúc chuồng hả? Thằng đang bị còng quay lui hỏi. Đổi như thế nào? Mày đang bị còng phía sau, tao sẽ đổi ra phía trước. Tôi quay sang thằng sếp lớn. Ê, còn mày nữa. Tôi thế nào? Tao cũng phải còng mày luôn. Ê, còng như thế thì làm sao chúng tôi làm được việc? Được chứ, còng phía sau thì không khiêng được, nhưng phía trước thì vẫn khiêng cái xác được như thường. Nói tới đó, tôi thò tay mở cửa xe để cho đèn trong xe bật sáng. Tôi móc cặp còng sắt trong bung ra và nói với nó. Được cái tay trước ra mày, tao phải còng mày trước rồi mới đổi thế còng cho thằng đàn em mày mới được. Nó lắc đầu đưa tay ra, tuy ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt. Nhưng mắt nó thì bắn ra những tia lửa giết người và đầy uất hận. Tôi nhún vai, mổ cọc cầm sắt vào tay nó rồi bảo. Bây giờ tao muốn mày bật cái đèn pha xe hơi lên rồi, hai đứa mày xuống xe, cẩn thận. Đèn xe hơi bật sáng, tôi xuống xe theo chúng nó, hùm hùm cây súng, đổi vị trí tay cầm của thằng kia cho nó ra phía trước xong. Tôi đứng lui nói. Tao nghĩ là bây giờ chúng mày bắt tay vào việc được rồi đó. Cốp xe đã mở sẵn, chúng nó khom người lôi hai cái xác từ trong xe ra, bộ tịch chúng nó coi thật là tội nghiệp. Mẹ kiếp, dân mafia chuyên bắn người, nhưng đến chừng đi chôn người thì lại rung. Tôi nói, khiêng tấp cái bờ đầm, tụi mày lấy thế đếm 1, 2, 3, rồi quăng nó xuống, quăng xa xa thì cá sấu mới ăn được. Cảnh tượng một cái xác chết bị hai người lôi sền sệt trên mặt đất trong bóng đêm và mập mờ dưới ánh đèn pha xe hơi, thật là một cảnh rùng rợn. Tôi không biết quá khứ của hai thằng mafia này ra sao, dữ tợn như thế nào. Nhưng đứa nào đứa nấy mặt mũi không còn hạt máu. Hai đứa, một thằng thì đi giật lùi, thằng kia đi tới trước. Điệu bộ thảm não làm tôi cũng thấy hơi động lòng. Một thằng còn rung rung người lên bần bật, làm như sắp sửa buông tay bỏ thằng nhỏ rớt xuống. Tôi nói, cứ việc đi thẳng, đi thêm chút nữa. Hai thằng đi như thế được vài bước thì bỗng thằng đi giật lùi, ngã nhào. Tôi giật mình toan suýt cò cây súng thì nhận ra nó đã lọt xuống cái đầm lầy. Nó hoảng hốt buông cái xác chết ra và la lên chói lói, co giò dậm cẳng tùm lum để ngoi ra khỏi đầm lầy. Thằng kia cũng buông cái xác chết ra theo phản ứng tự nhiên, thay vì đưa tay cứu bạn mình, nó nhảy lùi về phía sau. Chỉ lọt xuống có một chút xíu mà nó phải quơ quậy một lúc gần cả phút đồng hồ mới phóng lên được mặt đất. Và phóng lên được một phát thì nó nằm ngay xuống đất, ôm mặt nhăn nhó, thở khì khì như vừa thoát chết. Thế mới biết đầm lầy tiểu bang Louisiana không phải hiền lành gì, ấy là chưa nhắc đến cái yếu tố cá sấu. Tôi mới bảo, ê, đừng có play game với tao mày, tao muốn mày đứng lên và hai đứa mày ném cái xác chết đó xuống cho tao. Tôi vừa nói vừa phe phẩy cây chính ly cho tăng thêm phần quan trọng. Thế là nó chống tay đứng lên, hai đứa nắm tay và cái thân xác chết, lấy thế đàng hoàng, đưa tay lại vòng vài vòng để lấy trớn rồi ném hịt một phát, cái xác chết bay lên và đáp xuống cái đầm lầy. Tôi tiến tới gần để quan sát, quái lạ, sao mà không có thấy cá sấu đến ăn tiệc? Chuyện này lạ, theo sự tìm hiểu của tôi trong bản đồ thì cái đầm lầy này rất nguy hiểm, du khách đi lạng quạng nhiều, khi còn bị cá sấu móc xuống đầm lầy làm thịt. Tại sao mình ném cái xác chết xuống mà chẳng có con nào dám chịu ăn hết? Tôi đứng chờ một lúc cho đến khi cái xác chết chìm liễm xuống khỏi tầm nhìn. Cũng chẳng thấy một con cá sấu nào ra đốp mồi cả. Cái xác thứ hai đã được chúng nó kéo tới. Lần này thì cả hai đi đứng rất là cẩn thận, sợ bị lọt xuống đầm như lần trước. Tôi nghĩ ra một chuyện liền bảo chúng nó. À, tụi mày khoan ném xuống cái hồ đã, để xác chết nằm trên mặt đất chờ tao một chút. Hai thằng nhìn nhau thắc mắc không biết thằng tị nạn Việt Nam này tính dở trò gì, nhưng cũng buông tay cho xác chết rớt xuống mặt đất. Tôi chung vào chiếc Cadillac lấy đèn bấm dài ra. Tôi tới gần mép đầm lầy, dùng đèn bấm quét một vòng chung quanh để quan sát. Cái đầm lầy ban đêm vắng lặng như tờ, giữa đầm lầy là những ụ đất và những thân cây nằm rải rác gió đây, chung quanh cây cối mọc dày đặc. Cái xác chết lúc nãy đã biến mất tiêu, quái lạ, sao mà chẳng thấy một trự cá sấu nào cả, có lẽ chúng nó rủ nhau đi bù khú ở đâu rồi. Tôi nghĩ vậy, và toan quay lui thì bỗng ánh đèn pin của tôi chiếu vào một cặp mắt của một con vật gì đó ở lưng chừng ngọn cây, ánh sáng phản chiếu lại từ cặp mắt ấy, sáng như hai viên ngọc sáng trong đêm tối. Đây có phải là cá sấu không? Tôi tự hỏi. Hey, không phải, vì tôi biết mắt cá sấu không leo cây được và cũng không nhỏ như thế. Tôi nhìn kỹ hơn thì hóa ra là một chú mèo hoang. Con mèo chụm hai chân trước nhìn tôi thách thức. Mẹ kiếp, mèo hoang mà làm sao cũng vào tuốt trong đầm lầy kiếm ăn. Trong này thì làm gì cho chúng có kiếm ăn, đồ ăn cho chúng kiếm ăn nhỉ? Tôi hỏi mình như thế và bàn tay tự động nâng lên, đẩy một phát đạn vào chính giữa hai viên ngọc sáng. Tiếng súng nổ chắc chúa làm mấy thằng mafia giật nảy mình, co súng người lại, tưởng tôi bắn chúng nó. Con mèo quao lên một tiếng rồi lộng cổ rước xuống cái vũng lầy đầm trước mắt. Tôi rọi đèn pin và ngạc nhiên khi nhìn thấy con mèo vẫn còn dãy giụa. Đạn của tôi là loại đạn xuyên khóa đặc biệt, bắn vào bất kỳ chỗ nào thì khi chạm đến sẽ biến thành một đóa hoa nhỏ và phá nát những gì trong đó. Thằng mafia hồi nãy ở nhà tắm hơi Đông Kinh khi lãnh một phát mà phần trán và ốc nó biến mất tiêu, sao con mèo nhỏ này lại còn dễ dụa được? Tôi nhìn kỹ hơn và mới thấy giật mình, cái đầu con mèo không còn nữa, đúng hơn, đầu của nó chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy không hình dáng, còn được nối liền với thân mình bằng một miếng da mỏng. Nhưng cái lạ là cả thân thể nó thì vẫn dễ dụa như một con mèo còn sống thật. Chuyện này thật là hy hữu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. Nhưng cảnh đó không phải là một cảnh đẹp mắt để mà coi. Tôi đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu, đẩy thêm một phát nữa vào giữa cái xác đang dãy dụa ấy. Lần này thì xác con mèo tan tành như pháo, thế là hết dãy. Nhưng máu và thịt nó lại nhuộm đỏ một vùng lớn hơn lúc nãy nữa. Tôi tắt đèn pin, quay lui, tiến tới gần hai thằng mafia. Tôi phe phẩy cây chính ly trong tay mình. Rồi! Tao muốn tụi mày quẳng cái xác nó xuống đầm cho tao. Lẹ đi tụi mày. May cho hai thằng mày là tối nay hình như không có cá sấu. Có lẽ tụi nó kéo đi hội họp ở đâu đó rồi. Hai thằng mafia nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa căm tức vừa hãi hùng. Tôi nhún vai. Ủa? Bổn phận của mình á, thì mình làm đi chứ. Còn muốn chờ tao phải nhắc nhở nữa sao? không lý tao đang cầm súng phải làm việc ấy cho tụi mày. Lẹ đi, tao không có nhiều thời giờ. Tao còn một việc khác quan trọng hơn á, là phải nhờ tới chúng mày. Hai thằng miễn cưỡng cúi người xuống, một đứa cầm tay, một đứa cầm chân tiếp tục làm bổn phận. Tôi đứng chống nạnh nhìn nó thì đột nhiên nghe được tiếng động lạ, đồng loạt nổi lên chung quanh đầm lầy. Mới đầu là những tiếng ầm ầm, rồi tiếp theo là những tiếng lội bị bổm. Tôi và hai thằng mafia cùng nhìn nhau thắc mắc. Tôi giơ tay làm dấu cho chúng nó ngưng, rồi tiến tới gần đầm lầy, rồi đèn pin một vòng. Chút xíu nữa thì tôi rú lên một tiếng, những gò đất và những gốc cây cũ mà tôi nhìn thấy lúc nãy bây giờ đã biến thành những con cá sấu di động trong đầm lầy. Tất cả có khoảng chừng vài chục con. Chúng nó không di động đi khắp nơi mà lại hướng về một điểm duy nhất là cái chỗ có vũng máu của con mèo đen. Chẳng bao lâu sau thì một màn tranh giành cắn lộn diễn ra giữa những con cá sấu. Chúng nó táp nhau, quật nhau bằng đuôi để tranh đớp cho được cái xác con mèo đen vừa bị bắn. Nhưng chỉ một lúc, chừng nửa phút đồng hồ sau đó, đầm lầy trở lại im lặng như tờ. Bọn cá sấu vừa mới cắn nhau thừa sống thiếu chết đó mà hết mồi thì chúng nó trở thành bạn với nhau ngay. Con nào cũng lặng lẽ bơi về chỗ của mình, mặt mày quan trọng như là vô tội vạ với những nhà hiền triết. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau không nói được một tiếng. Tôi thì chỉ ngạc nhiên, nhưng tôi đọc được sự khiếp đảm tột cùng trên nét mặt của hai thằng mafia. Tôi mỉm cười bí mật rồi chỉ cây chính ly ra trước bảo chúng nó: bây giờ tao muốn tụi mày á dựng đứng cái xác chết lên cho tao. Hai thằng tị nạn nhìn nhau. Xin lỗi, hai thằng mafia lại nhìn nhau. Cũng không biết thằng tị nạn Việt Nam này tính dở trò gì. Tôi nạt: ê, lẹ lên coi. Hai thằng xíu xích dâng lời. Chờ cho cái xác chết được dựng lên đúng ý như tôi bảo giữ yên đó, rồi bóp cò hai ba lần đẩy mấy phát vào ngực và bụng xác chết. Hai thằng mafia rung người lên theo từng phát súng, và đúng y như những gì tôi đoán, ngực và bụng xác chết bị đạn chính ly cày nát ra. Một lần nữa máu từ trong thi thể xác chết ọc ra, ào ào xuống, ruột gan nó lòng thòng ra ngoài, coi đến phát khiếp. Thằng mafia trẻ quay mặt đi không dám nhìn. Tôi bảo, bây giờ thì buông tay cho nó rớt xuống đầm, và thò tay thay một gấp đạn mới. Xác chết rớt xuống đầm nghe một cái tẩm một phát, lần này thì máu lon ra thành vũng khá lớn. Tôi chĩa đèn pin và nhắm cây chính ly vào hai cái gò đất gần đó, tặng cho mỗi gò một phát súng. Tôi chỉ bắn phía trên da thôi, không muốn chúng nó thương tích làm gì. Hai con cá sấu bị đánh thức bởi hai phát đạn liền ngóc đầu lên khỏi đầm lầy, mở cái miệng dài lõm chõm răng ra ngáp ngáp, và ngáp đến cái thứ ba thì chúng nó ngửi được mùi máu và xác chết ngay. Hai con liền cựa mình và thoát một cái là chúng nó đã có mặt ngay bên cái xác chết. Hai cái họng lớn và dài há ra thật to và gặp lại thật mạnh, táp vào cái xác chết. Những gò đất gần đó hình như cũng đã bắt đầu biết được hàng xóm mình đang ăn tiệc nên không ai bảo ai, đồng loạt đổ xô về phía xác chết. Thế là một màn giành ăn như lúc nãy lại diễn ra, nhưng lần này có phần gây cấn hơn nhiều vì món ăn khá lớn, phải 200 cân ăn thịt người, không phải là một phần ăn nhỏ. Ở dưới đầm lầy đã như thế, trên đất liền cũng gây cấn không kém. Thằng mafia trẻ tuổi đưa tay lên che mặt mình, thằng già quỳ gối xuống. Tôi không nói làm gì, hình như nó đang đọc kinh thì phải, vì thấy hai tay nó nắm lại với nhau để trước bụng. Tôi không nói gì cả, chỉ đứng yên, một con mắt nhìn chúng nó để đề phòng, con mắt kia tiếp tục thưởng thức cảnh cá sấu ăn thịt người một cách tự nhiên, thong thả. Nhìn ngắm tự nhiên như thế không phải vì tôi là một thằng khát máu gì, đối với tôi cái chết mới là quan trọng. Sau khi mình chết rồi mà xác mình có bị ăn thịt hay bị chôn hay bị thiêu đốt như người ta thường làm ở Mỹ thì chẳng có gì khác nhau cả. Hơn nữa lúc ấy tâm hồn tôi đang đau đớn vì cái chết của Thùy và lo lắng về Linh nên tôi chẳng thấy có gì ghê gớm cả. Chiến tranh mà, đâu phải chuyện đàn bà con nít. Phần thứ 92 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 93.